Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết Tiểu Lam vả cho một người, thế nhưng không biết người đó là ai. Nhiều lắm chỉ biết là họ Chu, càng không biết hắn có một con trai là Chu Văn. Vậy sao mày biết ta? Chu Văn nhìn Tần Tây Nguyên hỏi. Là Âu Dương nói cho ta. Hắn nói hắn xem trọng ngươi, ngươi cũng rất ưu tú. Nếu có khả năng, hắn hy vọng tương lai ngươi có thể nối nghiệp hắn, Tần Tây Nguyên nói. Nối nghiệp? Chu Văn mờ mịt nhìn Tần Tây Nguyên. Tần Tây Nguyên cười khổ. Âu Dương làm việc đúng là cẩn thận, hắn xem trọng ngươi như thế. Lại vẫn không nói gì cho ngươi sao? Lão hiệu trưởng có khích lệ ta có thiên phú, có điều cũng chỉ là thuận miệng nói. Ta cũng không dám coi là thật. Chu Văn dừng một chút, nhìn Tần Tây Nguyên hỏi. Tần lão gia tử, không phải lão hiệu trưởng làm công tác nghiên cứu lịch sử sao? Ta cũng không rõ về mặt này, sao có thể nối nghiệp hắn? Không phải này nghe lầm chứ? Sẽ không sai đâu. Tâu Dương đưa mật mã cho ngươi rồi chứ? Nhìn thấy khối kim loại bên kia không? Ngươi nhập mật mã đó. Đồ bên trong là thứ Âu Dương để lại cho ngươi, hẳn sẽ hỗ trợ ngươi rất nhiều. Tần Tây Nguyên chỉ vào đầu phối dùng tóc bạc. Nơi hắn chỉ, chính là khối kim loại khắc hình mỏ neo. Lần trước Chu Văn tới, đã thấy được các phím bên trên. Cũng đoán là khóa mật mã. Thế nhưng không nghĩ tới lại là thật. Tần lão gia tử, mật mã gì cơ? Chu Văn thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc. Ra vẻ kinh ngạc hỏi, Âu Dương không đưa mật mã cho ngươi sao? Vậy không ổn, đồ trong đó là hắn để lại cho ngươi. Nhưng không có mật mã thì không thể mở được, chỉ có thể chờ hắn trở lại. Tần Tây Nguyên nhìn chằm chằm Chu Văn nói, đồ lão hiệu trưởng để lại cho ta, còn để ta nối nghiệp hắn, sao ta chưa từng nghe hắn nói qua, chờ hắn trở về, ta phải hỏi lại cho rõ mới được, Chu Văn nói. Âu Dương thực sự không nói gì với ngươi, Tần Tây Nguyên kinh ngạc hỏi, trước kia khi lão hiệu trưởng còn công tác ở trường Quy Đức, thường xuyên nói chuyện với ta, thế nhưng hắn chưa từng nói có để lại gì cho ta à. Hơn nữa, vừa rồi lão gia tử ngài nói ta nguy hiểm, rốt cục là chuyện thế nào? Chu Văn nhìn Tần Tây Nguyên hỏi. Đồng mà Âu Dương để lại rất quan trọng, nếu để người khác biết nó ở trên người ngươi, đến lúc đó khẳng định sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi phải cất cho tốt, đừng để bất luận kẻ nào nhìn được, Tần Tây Nguyên nghiêm túc nói. Đó là thứ gì à? Chu Văn nghi hoặc thực sự, hắn thực sự không biết lão hiệu trưởng có để lại gì cho hắn. Ngươi không biết gì hết, cũng coi như là chuyện tốt. Nếu Âu Dương đã không nói gì, vậy để hắn về rồi nói sao? Tần Tây Nguyên thấy Chu Văn không giống giả bộ, liền không nói gì thêm, đưa Chu Văn rời khỏi phòng phối dùng tóc bạc. Lúc Tần Tây Nguyên đóng cửa, Chu Văn nhìn thoáng qua đầu phối dùng tóc bạc kia, đối phương vẫn chẳng khác gì lần trước, tóc bạc thật dài che khuất khuôn mặt, khó thấy rõ tình huống bên trong thế nào. Có điều Chu Văn có cảm giác, đằng sau mái tóc như thác kia, đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, lại còn đang cười với hắn. Rời khỏi tầng ngầm, Tần Tây Nguyên sai người đưa một khối tốc bộ kết tinh như Chu Văn yêu cầu, còn giảm giá rất nhiều. Cuối cùng Chu Văn thanh toán 13 vạn 8, rốt cục thu được tốc độ kết tinh 21 điểm. Trên đường trở về, tâm tư Chu Văn cũng không chú ý tới viên kết tinh kia. Dãy số trên danh thiếp, thực sự là lão hiệu trưởng cho ta sao? Dãy số kia là để mở khối kim loại đó sao? Trong đầu Chu Văn có cả vạn cái nghi hoặc, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, cho nên vừa rồi nghe Tần Tây Nguyên nói. Chu Văn chỉ làm bộ không hiểu gì cả, thực tế hắn cũng không quá hiểu. Lão hiệu trưởng, chuyện này rốt cục là thế nào à? Chu Văn nghi hoặc. Sau khi Chu Văn rời khỏi cửa hàng, Tần Tây Nguyên ngồi trong văn phòng của bản thân, mở máy tính, nhấn vào mấy video hình ảnh, không ngừng lặp lại quá trình trao đổi của hắn với Chu Văn. Nhìn một hồi, Tần Tây Nguyên mới tự lẩm bẩm, xem ra là ta nghĩ nhiều, tiểu tử này xác thực không biết chuyện, lão cáo già Âu Dương kia. Rốt cục đem mật mã đó cho ai cơ chứ? Nay cả con vái ruột cũng không nói. Không phải lão ta muốn thứ đồ kia vĩnh viễn không thấy được mặt trời, cùng chôn với hắn chứ, trở lại ký túc xá. Chu Văn mới lấy viên tốc độ kết tinh kia ra, thử đưa nó vào trong game, trực tiếp hấp thu thứ nguyên kết tinh vượt cấp rất nguy hiểm. Tuy rằng thân thể hắn đủ mạnh, nhưng hắn cũng không muốn mạo hiểm. Hơn nữa hắn vẫn còn chút lo lắng. Truyền kỳ khẳng định có cực hạn, hiện hắn không biết cực hạn là bao nhiêu. Người bình thường đều là 18, hắn hiển nhiên phải cao hơn người thường, thế nhưng có đạt tới 21 điểm không, Chu Văn cũng không nắm chắc. Cận lợi thu tốc độ kết tinh vào trong game, nhưng vật tí hon chạm vào kết tinh, tốc độ kết tinh lập tức hóa thành từng đạo hào quang, dung nhập vào cơ thể nhân vật tí hon, khiến Chu Văn cảm thấy như có một cỗ lực lượng dung nhập vào cơ bắp, khiến cơ bắp hắn càng lúc càng mạnh, thuộc tính tốc độ của nhân vật tí hon cũng nhanh chóng tăng lên, biến thành 19. Không bao lâu lại đạt tới 20. Kẽ nhưng, thẳng đến khi khối tốc độ kết tinh bị nhân vật tí hon hút khô,

không nghĩ tới danh ngạch An gia lại để cho ngươi. Ngươi muốn đi nhất định phải cẩn thận. Huệ Hải Phong nghe xong, mở miệng nói. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Chu Văn, Huệ Hải Phong cười nói, trước kia, ta cùng An Thiên Tá. Thời điểm chúng ta tuổi tác giống ngươi, cũng đi thánh địa, hắn không đạt được đặc thù thể chất, có điều hắn lại đánh nhau với đám hậu đại của lục đại anh hùng, là bọn chúng không một người đạt được đặc thù thể chất, lần đó kết thù quá lớn. Ngươi đại biểu An gia, chỉ sợ lúc đó là cái đích cho người ta nhắm vào. Chu Văn nghe vậy trợn mắt há mồm, thế mới biết phiền toái theo lời Âu Dương Lam như thế nào, vì sao An Thiên Tá lại làm như vậy. Chu Văn hỏi, bên ngoài đồn thổi An Thiên Tá quá cuồng vọng, nói vì cái gì mỗi lần đều để hậu đại lục đại anh hùng lấy được đặc thù thể chất, cho rằng không hợp lý, nên đánh tàn phế bọn họ trước, làm cho họ trực tiếp bị loại trừ. Nhưng đó chỉ là những lời đồn đại, chân tướng như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết, Huệ Hải Phong nói. Ta nghĩ, tốt nhất vẫn không nên đi. Chưa chắc đặc thù thể chất đã tốt, Trung Tử Nhã bĩu môi nói. Ta đã đáp ứng An gia rồi. Chu Văn nói. Đáp ứng rồi. Phải đi thôi. Có điều đến đó ngươi phải chú ý cẩn thận, một người tên Làng Thơ, Khương Nghiên mở miệng nói. Người nọ có chỗ đặc biệt gì? Chu Văn hỏi. Làng Thơ cũng là hậu đại của lục đại anh hùng, tuy hắn không có nổi tiếng bằng Ước Hàn, có điều so với Ước Hàn, hắn đáng sợ hơn vạn lần. Lấy năng lực của người cộng thêm phối dùng, gặp gỡ hậu đại lục đại anh hùng khác cũng không sợ, nhưng nếu phải gặp gỡ tên này, nhất định phải cẩn thận, không thể coi thường. Khương Nghiên nói thực nghiêm túc, không có ý tứ nói giỡn. Làng Thơ, ta nhớ kỹ. Chu Văn nhẩm lại tên Khương Nghiên nhắc nhở, đem nó di tạc trong lòng. Chương 193, thời điểm Chu Văn rời đi. Trên cổ xuất hiện thêm một cái vòng cổ, kỳ thật chính là một cái sợi tơ sỏ xuyên qua hạt châu làm từ ngà voi. Đây là quà Vương Minh Uyên cho hắn, nói đây là đồ hắn tự mình chế tác, nguyên bản muốn chế tác 4 cái, định đưa mỗi người một cái. Bây giờ Chu Văn phải rời khỏi đây một thời gian, nên làm cái vòng này trước, đưa cho hắn. Sáng sớm hôm sau, A Sinh tới đón Chu Văn cùng Lý Huyền, Âu Dương Lam cũng có mặt. Cố ý dặn dò Chu Văn mấy câu, Tiểu Văn, Lam tỷ không lo lắng năng lực của ngươi, chỉ sợ ngươi chủ quan. Sơ dày, lúc tới thánh điện, nhất định phải chú ý hậu nhân lục đại anh hùng. Lúc trước An Thiên Tá cùng hậu nhân lục đại anh hùng kết quán quá sâu, bọn họ khẳng định sẽ nhắm vào ngươi. Vạn sự an toàn là nhất, nếu có thể đạt được đặc thù thể chất thì tốt, nếu không lấy được thì thôi. Lam tỷ, ta đã biết. Chu Văn khẽ gật đầu, nếu trước đây, hắn cũng chẳng để ý đặc thù thể chất ở trong lòng, nhưng hiện tại vì đột phá, Chu Văn nhất định phải tranh phải được. Sinh ca, huynh lái xe không phải quá chậm đi. Lý Huyền không dám gọi hắn là A Sinh, đều gọi là Sinh ca. Lần trước, Lý Huyền nói qua với Chu Văn, A Sinh tuy chỉ do An Thiên Tá nhặt về, không phải người An gia, nhưng An Thiên Tá lại coi hắn không khác gì huynh đệ ruột thịt. Ở An gia, A Sinh là người trầm ổn, nhưng ở bên ngoài hắn lại rất dọa người. Đây là theo sự phân phó của phu nhân, đường đi có nhiều tuyến, trên đường cũng an toàn. Đi thánh địa phải qua mấy cái dị thứ nguyên lĩnh vực, tiện đường cho các ngươi đi coi thử. Ta xin đáp. Vân chỗ tần lĩnh này có một cái, tên nó là gì ta không nhớ. A Sinh trả lời rất đơn giản. Sau khi nghe được hai chữ tần lĩnh, sắc mặt Lý Huyền thay đổi. Sinh ca, ngươi đừng nói sẽ đưa chúng ta đi tần lĩnh dị thứ nguyên lĩnh vực chứ. Nghe nói ở đó, dị thứ nguyên sinh vật vô cùng đáng sợ, không có năng lực xử chi. Đi vào chính là thập tử nhất sinh, cũng không có khoa trương như vậy, cùng lắm cửu tử nhất sinh. Ta xin nói. Có gì khác nhau sao? Lý Huyền trong lòng chửi thầm. Chu Văn đối với địa phương đó không có quá nhiều hiểu biết, lại hỏi, tần lĩnh dị thứ nguyên lĩnh vực đáng sợ vậy sao? Đáng sợ sao? Ngươi không biết chỗ đó khủng bố như vậy đâu, nghe nói thần thoại Côn Luân trong truyền thuyết chưa? Lý Huyền bĩu môi nói. A Sinh không phải nói đi tần lĩnh sao? Cùng Côn Luân lại có quan hệ gì? Côn Luân trong truyền thuyết thần thoại cổ đại chính là tần lĩnh, mà cũng không phải là Côn Luân Sơn hiện tại, chúng ta đang ở đông khu tần lĩnh. Trong dị thứ nguyên lĩnh vực có vô số dị thứ nguyên sinh vật cường đại, bình thường không có nhân loại đi vào, đỉnh cấp nhân loại đi vào cũng phải cẩn thận, nếu không cũng phải ngã xuống trong đó, đừng nói đám truyền kỳ cặn bã như chúng ta. Lý Huyền hỏi lại một câu. Sinh ca, ngươi không thật sự đưa chúng ta đi tần lĩnh dị thứ nguyên lĩnh vực chứ? Đi. A Sinh trả lời ngắn gọn. Lý Huyền phát hiện hắn đi cùng Chu Văn dường như là một quyết định sai lầm, nói chung không phải hắn sợ tần lĩnh địa phương hung hiểm kia, căn bản A Sinh cũng không có khả năng bọn hắn đi chịu chết. Dọc đường đi, A Sinh lái xe không hé răng một lần. Chu Văn cầm điện thoại di động chơi trò chơi, làm hắn một mình chán nản. Trò chơi ngươi chơi hay lắm sao? Ngươi một đường chỉ có cày kiến, không biết giết bao nhiêu con. Phải chăng lũ kiến trêu chọc ngươi? Ngươi nếu hận lũ kiến như vậy, sao không trực tiếp tìm kiến thật mà giết, hà tất phải làm như vậy? Lý Huyền buồn bực nói. Ồ, Chu Văn lên tiếng, sau đó tiếp tục cày kiến. Lý Huyền tức khắc hết chỗ nói. thật sự không có biện pháp giao lưu cùng Chu Văn, chỉ còn cách dựa vào lưng ghế ngủ. Chu Văn vẫn luôn thử tìm cách giết Hoàng Kim Phi Nhĩ, hoặc đánh nát bạch kén do Hoàng Kim Phi Nhĩ bảo hộ, đá tức tốc độ của Hoàng Kim Phi Nhĩ rất nhanh. Hai nhiệm vụ này Chu Văn đều không hoàn thành được. Có điều đây cũng là cách không tệ, tìm trứng phối dùng làm thức ăn phối dùng của mình, mài ra có thể dung hợp chơi một số trứng phối dùng thu được. Xác suất thành công thật thấp, lần đầu tiên xác suất còn cao, sau mỗi lần hợp nhất, xác suất thành công lại giảm xuống biên độ lớn, cụ thể giảm như thế nào phụ thuộc vào chủng loại phối dùng. Bởi có kỹ năng thái âm phong, Chu Văn có thể nhanh chóng cải kiến, tuôn ra trứng phối dùng rất nhiều. Chu Văn nảy sinh suy nghĩ có thể dung hợp một con phối dùng kiêm hai kỹ năng phòng ngự cùng phi hành không, tốc độ nhanh, lực phòng ngự cao. Chu Văn dùng trứng phối dùng hắc dực phi nhĩ cùng hồng giáp nhĩ kết hợp, thành công không ít, có điều phương diện thuộc tính và kỹ năng vẫn không thể làm Chu Văn vừa lòng. Hồng giáp, hoàng giáp, lam giáp nhĩ, mỗi con có một loại phòng ngự nguyên khí kỹ, trước tạo ra một con phối dùng tam kỹ năng, sau đó dung hợp với hắc dực phi nhĩ, làm nó có khả năng phi hành, như vậy ít nhất phải dung hợp 3 lần, xác suất thực sự quá thấp. Chu Văn thử nhiều lần, đều không phải phối dùng mất kỹ năng, thì cũng rơi vào trường hợp dung hợp thất bại, đặc biệt lần thứ 3 dung hợp xác suất thành công quá thấp, nhiều nhất 11%, dung hợp không biết bao nhiêu lần, kết quả đều thất bại. Cũng may Chu Văn kiếm được rất nhiều trứng phối dùng. Trên đường đi Chu Văn cũng không có chuyện khác làm, cho nên hắn cứ chậm rãi dung hợp. Khi xe vào vùng núi, bốn phía khó nhìn thấy khu dân cư, ngay cả xe cũng ít thấy. Thời đại này, bởi sự xuất hiện của dị thứ nguyên lĩnh vực, nhiều quốc lộ không được thông, rất khó lưu thông tới các thành thị. Nếu người bình thường lại xe đi nhầm vào dị thứ nguyên lĩnh vực, gần như không thể sống sót mà đi ra ngoài. Trước mắt ngành sản xuất hậu cần chủ yếu do quân đội đảm nhận, dân danh tương đối thưa thớt, nhưng hàng năm xảy ra không ít sự cố, nhiều lần người mang xe biến mất không thấy, không biết nơi nào đi tìm. Xe đang chạy trên đường núi, thời điểm Chu Văn đang chơi game đột nhiên cảm thấy màng tai đau, cửa sổ xe đồng thời rách nát, xăm lốp cùng nổ, cùng với thanh âm tạc nốt, Chu Văn nghe được một tiếng kêu to kỳ dị. Xe mất khống chế đâm về hướng vòng bảo hộ trên đường núi, nhìn như sắp lao ra khỏi núi. A Sinh bỗng nhiên mở cửa sổ xe, một chân đạp trên mặt đường núi, ngạch kháng dừng xe, chiếc xe như chiếc đinh cắm vào mặt núi, lúc này khoảng cách đến vách núi đã không đến 1 mét. Chu Văn và Lý Huyền đều bị hoảng sợ, theo bản năng nhìn bên ngoài đường núi, nhìn đường núi phía bên kia, có một đạo kim sắc đang bay múa. Nhìn kỹ, thấy con kim điểu giống như phượng hoàng, đang ở trên đỉnh núi bay múa, như một mảnh kim hà, tiếng động vừa rồi chính là tiếng hót trong miệng nó. Chương 194, đó là phượng hoàng sao? Lý Huyền giật mình nhìn đại điểu nói, đừng nói chuyện, đừng nhúc nhích. Không được phát ra bất luận cái thanh âm gì. A Sinh đè thấp giọng nói. Chu Văn cùng Lý Huyền thấy A Sinh thận trọng như vậy, trong lòng nổi lên một áp lực không tên, đành ngồi trong xe, không dám cử động, đôi mắt chăm chú nhìn đại điểu đang bay múa trong núi. Đại điểu bay trông thật nhàn nhã, trông như một đám kim sắc vân phập phềnh trên núi, lúc thượng lúc hạ. Đại điểu kia bay trong chốc lát, tiến lại gần bọn Chu Văn một tí, lúc này Chu Văn cùng Lý Huyền mới nhìn đến, nguyên lai sau đại điểu còn có một tiểu điểu bay theo. Đại điểu như một mảnh kim vân, tiểu điểu lại giống như chim cút vậy. Lông chim tuy cũng có màu kim sắc, nhưng màu lại nhạt hơn, không tỏa ánh sáng mãnh liệt như đại điểu, lông không có hoàn toàn mọc hết. Chu Văn đếm đếm tổng cộng có 6 con đi theo sau đại điểu, ô canh. Thập phần nỗ lực duy trì hình thái, nỗ lực phi hành, trao đảo, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đây mới chính là hậu đại của dị thứ nguyên sinh vật. Đây là lần đầu tiên Chu Văn nhìn thấy hậu đại dị thứ nguyên sinh vật. Trứng phối dùng kỳ thật không phải trứng thật, mà chỉ là một loại sinh mệnh kết tinh. Nhìn thoáng, đại điểu kia mang lũ tiểu điểu đi về hướng bên này, thời điểm khoảng cách tới đường núi bên này còn khoảng mấy trăm mét, Chu Văn và Lý Huyền cảm thấy một cỗ nhiệt lưu đang đánh út tới. Hai bọn họ đều là hai tên có mệnh cách cường hãn, nhưng lập tức trong nháy mắt toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bởi A Sinh dặn dò, hai người không dám hé răng, ngoan ngoãn ngồi trong xe. Nhưng trong lòng bọn hắn vẫn có chút lo lắng, không biết đại điểu kia có đi qua chỗ bọn họ không. Chu Văn thậm chí còn suy nghĩ, đại điểu kia có phải thấy ba người bọn hắn cơ bắp rắn chắc, tính đoán đem bọn họ làm đồ ăn cho tiểu điểu. Chu Văn và Lý Huyền đều nhìn A Sinh, muốn hỏi A Sinh có chú ý như thế nào. Bọn họ tuyệt đối không phải địch thủ của dị thứ nguyên sinh vật khủng bố như vậy, nếu hiện tại không trốn, một lát nữa không chạy kịp nữa, hai người họ chỉ có thể căng ra đầu ngồi bất động. Một lát sau, đại điểu kia dẫn 6 tiểu điểu từ trên đỉnh núi bọn họ đang đứng bay qua, không để ý đến bọn họ, hiển nhiên chỉ đem theo tiểu điểu tập phi hành, không phải cố ý nhắm vào bọn họ. Nhìn đại điểu sắp bay qua, trong lòng Chu Văn và Lý Huyền đều thở phào nhẹ nhõm. Không ai biết được, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Một con chim nhỏ chống đỡ không nổi, cắm đầu từ trên không trung rơi xuống. Tuy nó nỗ lực vỗ cánh, muốn khống chế thân thể mình, nhưng không làm được. Tốc độ lao xuống ngày càng nhanh. May mắn thế nào, phương hướng chim nhỏ rơi xuống chính là chỗ ô tô của bọn Chu Văn. Làm thế nào bây giờ? Lý Huyền nhìn về phía A Sinh. A Sinh hiển nhiên cũng không nghĩ tới biến cố như thế này, nhưng không biến sắc, vẫn ngồi trong ghế điều khiển không nhúc nhích, còn ra dấu im lặng đối với bọn Chu Văn, Lý Huyên. Tốc độ tiểu điểu rơi quá nhanh, Chu Văn thấy A Sinh không nhúc nhích, tiểu điểu rơi trên mặt nóc xe, chỉ nghe được ầm một tiếng, đỉnh xe lập tức lõm xuống một hố to. Hơn nữa đỉnh xe còn bị xuyên qua một lỗ nhỏ, đầu và cổ tiểu điểu mục xuống dưới, loạn choạng trước mặt Chu Văn và Lý Huyền. Trong lúc nhất thời, không khí bên trong ô tô phảng phất như đọng lại, Lý Huyền cùng Chu Văn liếc mắt nhìn nhau, lo lắng. Con chim nhỏ sẽ không chết ở đây đi. Chu Văn rất lo lắng. Nếu tiểu điểu thật sự chết ở chỗ này, không biết đại điểu kia có đem hết mọi chuyện đổ trên đầu bọn chúng. Dị thứ nguyên sinh vật không phải nhân loại, chúng nó sẽ không cùng người giảng đạo lý. Đừng nói chúng nói bồi xe, không bị nó ăn. Cũng được tính là hên rồi. Thời điểm Chu Văn suy xét muốn nhảy ra ngoài xe chạy trốn, lại thấy con tiểu điểu ngọ ngoại, sau đó mở mắt, nhìn Chu Văn và Lý Huyền vài giây, kế tiếp nghe được thanh âm bùng bùng, vật liệu thép đặc thù của xe bị đâm thủng, nhiều ra mấy cái lỗ, mài ra còn có một ít vật sắc bén đâm xuyên qua tấm thép trên đỉnh xe, làm cho Chu Văn, Lý Huyền thấy được móng vuốt sắc bén như lưỡi dao, không nhiều không ít đúng 6 con. Chu Văn nghe tiếng hót, đếm được 6 con chim nhỏ đang ở bên ngoài xe. Giây tiếp theo, không còn chờ thanh âm hình thành trong đầu Chu Văn, thân xe đột nhiên lắc lư. Phía ngoài cửa sổ xe phát hiện một đôi kim chảo. Sau đó bọn Chu Văn cảm giác ô tô nhanh chóng bay lên, trong nháy mắt lên tới không trung. Ăn ở như thế nào mà lại xui xảo như vậy? Chu Văn cảm thấy mỗi lần ra khỏi cửa đều thấy không có thuận lợi gì cả, lần này phải gọi là đại xui xẻo. Lý Huyền đã nhịn không được, muốn mở miệng nói chuyện, A Sinh lại ra hiệu, ý bảo hắn không được lên tiếng, tiếp ngồi đừng nhúc nhích. Nhanh chóng, Chu Văn cùng bọn Lý Huyền đã có thể nhìn thấy toàn bộ núi, toàn bộ chiếc ô tô bị móng vuốt đại điểu kia kẹp lấy mang lên không trung. Tiểu điểu cùng bọn Chu Văn, Lý Huyền nhìn nhau vài giây, nỗ lực dãy dụ một cái, lúc đầu mới đem đầu rút ra ngoài. Cực mau, Chu Văn nghe được thanh âm trên tấm thép trên đỉnh xe bị chảo phá nát, đỉnh xe mau chóng bị móng vuốt nhỏ xé mở, thành một cái đại động, con tiểu điểu vừa rồi lại nhảy vào. Mắt thấy tiểu điểu dừng trên người của mình, Chu Văn nghĩ đến những cái móng vuốt nhỏ, lại có thể mở tăng tấm thép đặc chế, tự nhiên trong lòng nổi lên tâm tư. Muốn lao ra khỏi ô tô chạy trốn, phía trước A Sinh ra một loại thủ thế nhẫn nại, hiển nhiên muốn Chu Văn không được lộ dụng. Chu Văn do dự một chút. Tiểu điểu dừng ở trên đùi hắn, trong tưởng tượng của hắn không giống nhau, trọng lượng của tiểu điểu thực sự nhẹ, nhiều lắm đến nửa cân, móng vuốt cũng không có sử dụng lực. Không chờ Chu Văn quyết định xử lý tiểu điểu như thế nào, chỗ được phá ra lúc nãy, lại có thêm mấy tiểu điểu như và con nhảy xuống, đều nhảy lên người Chu Văn và Lý Huyền, hoặc rơi trên mặt ghế sau. Có một con tiểu điểu ngồi trên đỉnh đầu Lý Huyền, cứ như vậy ngồi lên không chịu di chuyển. Tâm tình Chu Văn và Lý Huyền giống nhau, đều có chút buồn bực, nhưng không dám động đậy. Mối khóc quá đi mất. Sau con chim nhỏ trên người Chu Văn và Lý Huyền nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng dùng miệng bọn chúng mổ trên thân hai người, có điều không có dùng sức, dường như chỉ tò mò. Xong rồi, nếu bị lũ tiểu điểu này mang về, khẳng định chỉ có thể làm đồ ăn cho chúng nó. Trong lòng Lý Huyền kêu to xui xẻo. Chương 195, sau tiểu điểu nhảy nhót bên trong xe, mổ mổ từ nơi này đến nơi khác, sau đó mặt thộn ra, nhìn có vẻ tò mò. Chu Văn và Lý Huyền hiển nhiên không có hứng thú như chúng nó vậy. Ngồi ở chỗ kia một cử động nhỏ cũng không dám, sợ chọc giận chúng nó, chọc đến đại điểu không cao hứng. Đồng thời lại sợ này nhóm tiểu điểu này đột phá kỳ tưởng, ở trên người bọn họ thử xem độ cứng của mỏ điểu. Phanh, thời điểm đang nghĩ ngợi, một tiểu điểu không biết như thế nào cao hứng, dùng miệng hung hăng mổ phía trên cánh cửa xe. Chiếc xe này là loại xe chuyên dụng chống đạn, ngay cả bom tạc cũng không xi nhi, lại bị con tiểu điểu trực tiếp chọc thủng một lỗ. Chu Văn cùng Lý Huyền trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh, cùng mồ hôi nóng đan xen nhau. Không hiểu đây là cái tư vị gì, cũng may mấy con tiểu điểu cũng không thử trên người bọn họ, Chu Văn trông còn đỡ. Lý Huyền có chút xui xẻo, có một con tiểu điểu béo nhất ngồi chễn chệ trên đầu hắn, làm tâm tư hắn chết lặng, không biết phải làm gì. Lại một tiếng vang lớn kêu lên, xe ô tô kịch liệt đung đưa, kim sắc điểu không còn thấy đâu nữa. Chiếc ô tô cũng dừng trên mặt thực địa, nhưng Chu Văn nhìn hướng ra bên ngoài, tức khắc biết chính mình đã sai, bọn họ căn bản không có rơi xuống đất, mà tại vị ở một tòa tòa cô phong giữa sườn núi. Ô tô dừng ở giữa sườn núi phía trên một cái thạch đài, nơi này thượng không thiên, hạ không chấm đất, trừ phi bọn họ phi xe lao xuống, bằng không khẳng định không đi được nữa, xe có thể đi được hay không? Không quan trọng, quan trọng nhất chính là bọn họ có thể sống sót trở về hay không? Chu Văn đang suy xét như thế nào mới có thể giữ mạng sống, Lý Huyền lại lặng lẽ kéo một chút góc áo, sau đó chỉ hắn bên ngoài cửa sổ xe. Chu Văn theo hướng hắn chỉ lập tức kinh hãi, nơi này là một tòa cô phong giữa sườn núi. Nói chung khoảng cách tới mặt đất cũng phải ít nhất lên đến 700-800 mét, nhưng Lý Huyền nhìn từ trong cửa sổ nhìn ra, có thể thấy một thân cây tán rộng. Ở nơi này có thể nhìn được tán cây, không biết cái thân cây kia cao đến bao nhiêu mét. Chu Văn vô pháp tưởng tượng, tuy thời đại này thực vật biến dị cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Văn gặp qua cái cây cao tới tận 700-800 mét. Nếu chiều cao này tính ra nhà lầu, cũng phải tương đương với tòa nhà cao 200-300 tầng. Đại điểu giống phượng hoàng đứng trên tán cây khổng lồ, phát ra một tiếng chim hót, khiến Chu Văn cảm thấy chết lặng, hai lỗ tai vòng hoang. Cái gì cũng không thể nghe thấy được. Sau con chim nhỏ nghe được tiếng kêu của đại điểu, nhảy nhót lao ra khỏi cửa sổ, bay ra ngoài xe, hướng về phía tán cây mà đại điểu đậu lên trên. Chu Văn bây giờ mới phát hiện, đại điểu không phải ở trên ngọn núi phía trên, mà sao huyệt của nó ở trên cây đại thụ kia, mà phía trên thạch đài. Mai trừ ô tô của bọn họ ra, còn có mấy chiếc xe ô tô khác, có xe việt giã, có xe vận tải, bên cạnh rơi vãi không ít đồ vật linh tinh, các loại đồ vật như trùng đồ uống, tùng vật liệu gỗ, các loại đồ vật sắp xếp hỗn loạn trên gò đất cao, nhìn đi nhìn lại không thấy người. Xem ra đại điểu này không phải lần đầu tiên đem ô tô xách đi, nhưng thế nào ở đây không thấy bóng người, những lái xe đó đi đâu? Đã đào tẩu được, hay sớm đã trong bụng đại điểu? Chu Văn âm trầm suy đoán. Thời điểm Chu Văn đang suy nghĩ, đại điểu kia mang theo 6 con chim nhỏ tiến vào gốc cây. Lúc này A Sinh mới đè thấp thanh âm mở miệng nói. Con đại điểu kia quá khủng bố, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Ngàn vạn lần không nên chọc giận nó. Sinh ca, ngươi không đối phó nổi sử chi sinh vật. Lý Huyền ôm một tia hy vọng nói. Nếu là sử chi sinh vật, ta còn có biện pháp, nhưng nó có phải sử chi sinh vật hay không, ta đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấu. A Sinh nhàn nhạt nói. Lý Huyền nghe vậy, tức khắc chấn động, không thể nào. Chẳng lẽ nó thật sự là một đầu phượng hoàng trong truyền thuyết Hoa Hạ? Nó có phải là phượng hoàng không? Ta không dám khẳng định, có điều ta chắc chắn cây đại thụ kia chính là ngô đồng mộc trong truyền thuyết. A Sinh nhìn ra bên ngoài khỏa đại thụ nói. Cây đại thụ bên ngoài thật sự là ngô đồng mộc, phụ tên ngô đồng, chẳng phải nói rằng đại điểu kia là phượng hoàng thật sao? Lý Huyền giật mình nói. Cũng chưa chắc, ta trước kia theo đốc quân viễn trinh dị thứ nguyên lĩnh vực, đã từng ở địa phương khác gặp qua ngô đồng mộc, so với cây đại thụ này nhỏ hơn một chút. Ở trên đó có một con thanh loan, tu vi đã nửa bước vào thần thoại. Trận chiến đó chúng ta tổn thất thảm trọng, may cả đốc quan cũng bị thụ thương, mới đem con thanh loan đó chém giết, chém đầu cây ngô đồng. A Sinh nói. A Sinh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không bằng nhân lúc ban đêm, chúng ta bỏ trộm xuống núi đào tẩu đi. Nghe A Sinh nói như vậy, Lý Huyền ngày càng sợ hãi. Đừng nói gì thứ nguyên sinh vật khủng bố này, ngay cả loài điểu bình thường, thị lực so với nhân loại mạnh hơn nhiều, cho dù ban đêm hay ban ngày, thị lực của chúng tuyệt đối không có ảnh hưởng. A Sinh dùng ánh mắt đánh giá chung quanh, hắn cũng thấy được những chiếc ô tô và những đầu vật hỗn động rơi linh tinh. Các ngươi đợi ở đây, ta đi ra ngoài nhìn xem một chút. A Sinh nói xong, lặng lẽ xuống xe, nằm áp sát mặt đất, trườn đi như rắn, không một tiếng động. Trong chốc lát, A Sinh trở lại ngay, trong lồng ngực chứa không ít đồ vật. Tất cả đồ uống này đều còn hạn sử dụng kéo dài tới tận nửa năm nữa, xem ra chủ nhân của nó được đem tới đây không lâu. Hiện tại nơi này không có một bóng người, nếu bọn họ không có đào tẩu, chỉ sợ 10 phần trong bụng đại điều. Ta xin cầm đồ uống, tức ăn phân cho Lý Huyền và Chu Văn. Ăn no mới có sức trốn, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Kế tiếp theo kế hoạch phải tiến tới vài dị thứ nguyên lĩnh vực rèn luyện, nhưng lại phải đến đúng thời gian thánh địa bắt đầu, không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian. Sau quyết định, thừa dịp đại điểu mới chui vào hốc cây, chắc là không thể nhanh chóng đi ra ngoài. Hiện tại mấy người Chu Văn định trốn đi, thời điểm ăn uống xong, ba người Chu Văn lập tức đứng dậy, lặng lẽ đi bên cạnh vách núi, đành trông thấy, đỉnh ngọn núi không nói làm gì. Nhưng vành đá còn bóng loáng như hương, không thể tìm được hốc đá hay mỏm đá để đặt chân đi xuống. Nơi này quá trơn, nếu không thể dùng phối sủng hệ phi hành, ta sợ không thể đi xuống. Vẻ mặt Lý Huyền như đưa đám nói. Không thể sử dụng phối sủng, dị thứ nguyên sinh vật luôn có ý thức bảo vệ lãnh thổ. Ngươi sử dụng phối sủng, chẳng khác nào khiêu chiến nó, đến lúc đó chọc giận đại điều, hậu quả. Văn thiếu gia, ngươi có thể đi xuống sao? A Sinh nhìn về phía Chu Văn hỏi. Có thể. Chu Văn đi xuống dưới không khó khăn chút nào. Tốt, chúng ta đi trước Lý Huyền, cùng nhau xuống. A Sinh nói xong liền ngồi xổm xuống dưới, chờ giúp Lý Huyền. Sinh ca, không cần, thật sự không cần. Ta có thể thử một lần, sẽ không có vấn đề lớn gì có thể xảy ra. Lý Huyền vội vàng cự tuyệt ý tốt của A Sinh. Ba người cùng nhau bỏ xuống, cho lên leo xuống núi vất vả hơn. Chu Văn nhờ Long Môn Phi Thiên Thuật, cũng chỉ miễn cưỡng bảo trì trạng thái cân bằng đi xuống mà thôi. Chu Văn bỏ trong chốc lát, thấy Lý Huyền mồ hôi đầy đầu, có điều thoạt nhìn hẳn vẫn còn có thể đi xuống. Theo bản năng nhìn lại phương hướng hốc cây, lúc này Chu Văn quay lại. Đại điểu kia không biết khi nào đứng trên cửa hốc cây, lại lùng nhìn Chu Văn, làm hắn bị dọa hồn phi cửu thiên. Chương 196, A Sinh cùng Lý Huyền hiển nhiên cũng chú ý tới, đều ghé vào trên vách núi đá mặt không dám nhúc nhích. Đại điểu mở ra hai cánh, sau đó đột nhiên một vỗ cánh, ba người Chu Văn đốn giác không ổn, chỉ cảm thấy một cơn lốc bốc lên dựng lên, trực tiếp đem thân thể bọn họ cuốn lên. Phanh, phanh, phanh. Ba người đều quăng ngã trở về trên mặt thạch đài, quăng ngã mắt đầy sao sạch, một hồi lâu mới đứng lên. Sau khi quay đầu nhìn lại, hỏa đại thú kia, lại không thấy thân ảnh đại điểu, nhìn trái nhìn phải, không phát hiện bóng dáng nó. Như thể nó bay về trong hốc cây. Ồ, xem ra nó đã sớm biết chúng ta ở chỗ này. Nếu nó không có giết chúng ta, vì cái gì lại muốn đem chúng ta lưu lại nơi này? Chẳng lẽ đem chúng ta trở thành tồn lương, tính toán lưu trữ ăn Tết? Lý Huyền còn có tâm tình nói giỡn, có phải hay không trở thành lương thực dự trữ, không thể nói trước được, có điều chắc chắn nó muốn lưu lại chúng ta ở đây. Chu Văn nói, nếu nó không có giết chúng ta đây vẫn còn có cơ hội, nghĩ lại cái biện pháp khác đi. A Sinh nhìn nhìn mọi thứ chung quanh nói, dù sao đại điểu cũng đã sớm theo dõi bọn họ, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chu Văn chán nản, lọng mọ trên bình đài. Muốn tìm vật gì đó hữu dụng, thứ này không tồi. Lý Huyền ở khoang điều khiển một chiếc xe vận tải tìm được rồi một quyển Hoa Công Tử tạp chí. Chu Văn nhặt một lọ đồ uống, nhìn xem hạn sử dụng còn có hơn một tháng nữa, liền mở ra vừa uống vừa đi tới trước một chiếc xe Việt giã. Xe Việt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giã kia thoạt nhìn kiểu dáng cũ xưa, đèn pha toàn bộ nát, thân xe cũng biến hình nghiêm trọng, thân xe tràn đầy bùn đất, bên trong cũng không khác lắm, toàn nhìn không có thiếu chịu gió thổi mưa dối. Chiếc xe ở chỗ này khoảng một thời gian rất lâu, Chu Văn hướng bên trong nhìn, thấy trên ghế sau có một cái nôi tràn đầy bùn đất, nghi thầm, chủ nhân chiếc xe này hẳn mang theo hài tử, không biết bọn họ như thế nào, hy vọng không có việc gì đi. Trong xe có quá nhiều bùn đất, dường như không có vật gì hữu dụng, Chu Văn chuẩn bị xoay người rời đi. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy trong khung xe có một vật giống cây côn tràn đầy bùn đất. Chu Văn lấy tay nắm chắc vật kia, đem vật kia rút ra. Đây là một cây đao. Chu Văn đem bùn đất bên ngoài lau, lộ ra chân dung đồ vật bên ngoài, là một cái vỏ trường đao. Đao là loại đao thẳng, cho nên vỏ đao cũng thẳng, cùng chuôi đao gắn đằng dưới. Thoạt nhìn giống như cây gậy dài tầm 4 thước. Lúc lau khô mới phát hiện, thiết kế của thanh đao giống như một thanh trúc. Đuôi đao chính là một đoạn họa tích trúc, phía dưới đuôi đao là vỏ đao. Nếu chỉ nhìn qua, người ta còn tưởng rằng đây là một cây trúc côn. Trên thực tế chuôi đao cùng vỏ đao đều là kim loại chế tạo mà thành, trên tay phi thường nặng. Chu Văn thử rút một chút, lại không thể rút thanh đao ra. Chu Văn, ngươi đang làm gì vậy? Lý Huyền chạy tới, nhìn chằm chằm trúc đao trong tay Chu Văn. Ta phát hiện một cây đao, nhưng không nhổ ra được. Chu Văn thử vài lần, không thể rút thanh đao ra, không khỏi giật mình. Sức mạnh của hắn vô cùng lớn, ngay cả thép cũng có thể bẻ rãy, thế nhưng không thể nào đem trúc đao rút ra. Điều này thực sự làm hắn ngoài ý muốn. Ngươi đùa ta à? Ngươi thấy thế nào? Đây là một cây trúc côn, làm gì có đao? Lý Huyền nhìn trúc đao trong tay Chu Văn nói. Không, nó chính là một thanh đao. Tên của thanh đao đó là trúc đao. Ta xin nghe được đoạn hội thoại của hai người. Đi tới nhìn thanh trúc đao này, có chút giật mình hỏi, trúc đao này ngươi tìm thấy ở đâu? Tại chiếc xe này. Chu Văn chỉ bên cạnh xe Việt xã nói, không biết, lưỡi đao bên trong đã rỉ sét, ta không thể rút cái đao này ra. A Sinh chui vào bên trong xe Việt giã, một bên tìm tòi một bên nói. Tài liệu đúc trúc đao là nguyên kim, ngay cả vỏ đao cũng không gì xét. Đừng nói đến thân đao, cây đao này có thiết kế đặc thù. Ngươi vận chuyển, rút ngược kim đồng hồ một chút, có thể rút thanh đao ra. Chu Văn dựa theo lời A Sinh nói, chuyển động chuôi đao. Tuy rút ra hơi nặng tay, có điều thật sự chuyển động, hướng ra bên ngoài một chút, tức khắc đem thanh đao rút ra một đoạn. Thân đao giống như hồ sâu bít ba. Trên phiếm đao dày đặc hàn ý, thân đao có hai cái lỗ bằng hai đầu ngón tay, sống đao thẳng, lưỡi đao cực mỏng, làm cho người ta cảm giác cực kỳ dễ cắt. Chu Văn rút thanh đao ra, theo tay vung lên, lưỡi đao xẹt qua bên cạnh một ô cửa sổ, trực tiếp đem nó chém đứt đoạn. Chu Văn không có cảm thấy một chút lực cản nào, độ sắc bén có chút dọa người. Đao này thật sắc bén, hơn nữa chế tác bằng nguyên kim, ngươi xem còn có cây nào khác không, tìm cho ta một cái. Lý Huyền cũng bị độ sắc bén của thanh đao làm cho dọa sợ. Toàn bộ liên bang, số lượng trúc đao có tổng cộng có vài cái, ngươi đi đâu mà tìm? A Sinh từ bên trong xe Việt giã chui ra, nhìn đôi tay hắn trống trơn, hiển nhiên không có thu hoạch gì. Thật hay giả, A gia có nhiều mỏ kim loại nguyên kim, muốn chế tạo một thanh đao như vậy cũng không dễ dàng. Lý Huyền có chút không tin nói. Mỏ nguyên kim là quản chế phẩm, mỗi một phần nguyên kim được khai thác và sử dụng đều phải ký trong danh sách, phương diện này liên bang quản chế hết sức phát. Đến An gia cũng không có khả năng tùy ý lấy tài nguyên nguyên kim lũng đoạn dùng. Huống chi thanh đao này không phải do An gia đúc. A Sinh nhìn trúc đao bên trong tay Chu Văn nói. Chu Văn đem trúc đao đưa cho A Sinh. A Sinh nhìn kỹ xem thân đao nói. Thân đao như bích ba vực sâu, hạ ẩn có huyết văn, đao này xác thật là tứ quân tử đao trong trúc đao không sai. Không nghĩ tới trúc đao mất tích nhiều năm như vậy. Thế nhưng lại ở chỗ này, tứ quân tử đao là cái gì? Ta vẫn chưa từng nghe nói qua. Lý Huyền hỏi. A Sinh không có trả lời Lý Huyền. Nắm đao trên tay lướt nhẹ trên bàn tay của chính mình một phát, tức khắc trên tay phóng ra một đường như một đạo vết máu. Máu tươi treo lưỡi đao chảy xuôi, thành một cái huyết tuyến, thế nhưng không rời khỏi thanh đao. Sinh ca, ngươi làm cái gì vậy? Lý Huyền cùng Chu Văn ngẩn ngơ nhìn A Sinh. Quân tử không tranh, nếu đã tới lúc rút đao, huyết tất nhiên bắn ra năm bước, cho nên quân tử đao một khi đã rút ra khỏi vỏ tất phải thấy huyết, nếu không chủ nhân nó sẽ bất lợi. Ta Sinh nói xong, vung thanh đao lên, huyết trên thanh đao tức khắc bị quang ra ngoài. Thân đao không nhiễm một hạt bụi, giống như hồ thu thủy. Thanh đao cắm vào vỏ đao, A Sinh lúc này mới trả lời lại cho Chu Văn. Văn thiếu gia, đao này tuy rằng sắc bén, có điều thật sự bất tường, có thể không nói. Đây là vận đanh. Chu Văn gật gật đầu, tiếp nhận trúc đao hỏi, chủ nhân thanh đao này là ai? Về sau có thể tìm tới phiền phức hay không? A Sinh lắc đầu nói. Năm đó người đúc đao đã sớm chết đi lâu rồi. Nguyên bản chủ nhân của bốn thanh đao tùng, cục, trúc, mai đều không có cái kết cục gì tốt cả. Sau này bốn thanh đao này lưu lạc bên ngoài, dần dần mất tung tích. Chúng nhân tiếp theo của chúng, chỉ sợ không có cái kết thúc gì tốt đẹp. Đâu là thời đại nào rồi, còn tin tưởng những loại mê tín đó, đao tốt như vậy không cần không phải là kẻ ngốc sao? Lý Huyền không cho là đúng nói. A Sinh không biện giải, chỉ nói một câu, phụ thân đốc quân. Tan lão gia từng là chủ nhân của mai đao. Nghe xong những lời này, Lý Huyền không nói gì nữa. Phụ thân An Thiên Tá. Phụ thân trước đây của Âu Dương Lam, từng là chủ nhân An gia. Tin đầu sáng lạn, nhưng ngoài ý muốn chết sớm, thập phần đáng tiếc. Chuyện này hào môn vương tộc trong Lạc Dương Thành đều biết, Lý Huyền tự nhiên cũng biết. Nếu thật sự là bốn thanh quân tử đao mang đến điểm xấu, vậy nó thực sự đáng sợ. Chương 197, chủ nhân trước đây của thanh đao này, khả năng giống như chúng ta, bị đại điểu bắt tới, chỉ sợ 8-9 phần 10 bị đại điểu ăn, như thế xác thực điểm xấu, Chu Văn ngươi ném nó được rồi đấy. Lý Huyền nói ra. Ai ngờ A Sinh nói. Đao đã tới tay. Ngươi bây giờ là chủ nhân của nó, hiện tại ngươi có ném nó đi cũng đã trọng, vẫn nên mang theo nó. Chu Văn gật đầu không nói gì, hắn vốn không quá tin tưởng những cái kia, tự nhiên cũng không quan tâm đến những điều đồn thổi. Ba người trên bình đài tìm kiếm trong chốc lát, phát hiện bên trong cốp chiếc xe còn lại có hai quả trứng phối dùng, có điều chỉ là truyền kỳ, toạt nhì không phải là mặt hàng đắt tiền gì. Một mực không thấy đại nhiều xuất hiện, ba người lặng kẽ đi theo bên khác chạy trốn, nhưng mới chạy trốn không bao xa, lại cảm giác một luồng gió nóng thổi tới. Bọn hắn lại bị cuốn về bình đài, lần này bọn họ không nhìn thấy bóng dáng của đại điểu. Về sau, bọn họ tiếp tục thử mấy lần, còn thử xem có thể vượt qua mỏm núi chạy trốn hay không, nhưng kết quả lại tương tự, toàn bị gió nóng thổi qua, đưa bọn họ trở lại bình đài. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời vẫn chưa xuất hiện phía trên đường chân trời, đại điểu mang theo 6 con tiểu điểu từ trong thụ động ra ngoài, sau đó mang chúng nó cùng nhau đi lên đỉnh núi. Ba người Chu Văn còn cho rằng chúng nó giống như trước kia bay đi chỗ khác, nhưng không ai ngờ đại điểu dẫn 6 con tiểu điểu dẫn tới đỉnh núi, 6 tiểu điểu xếp thành một hàng, như vận động viên nhảy cầu chi đấu, trực tiếp theo đỉnh núi nhảy xuống, đồng thời họp bay lượn, hướng về bình đài xông tới. Chu Văn thấy cái con chim nhỏ kia hướng về hắn xông tới, muốn tránh đi sang một bên, tai biết cảm thấy một cỗ lực lượng kéo tới, khiến cho hắn thân bất do kỳ nghênh hướng chim nhỏ, bay lao xuống, để chim nhỏ cho tiếp nhận. Nhanh chóng ba người Chu Văn biết ý đồ đại điểu, nó muốn ba người Chu Văn trở thành đích, đem 6 tiểu điểu luyện tập bay lượn lao xuống, tiếp được bọn nhóc tỷ này. Một ngày trước đó, Chu Văn có nằm mơ cũng không ngờ, chính mình như vậy trở thành bảo mẫu cho 6 tiểu điểu bồi luyện. Càng làm cho Chu Văn buồn bực, đó là những con tiểu điểu này như thích hắn, hay hướng về phía hắn lao tới, rất ý khi bay tới chỗ Lý Huyền và A Sinh. Lý Huyền ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nói. Lão Chu, xem ra nhân duyên ngươi tốt. Không. Phải nói là điều duyên ngươi tốt, những tên tiểu điểu đó đều thích ngươi. Nếu nhân duyên của ngươi tốt như vậy, đã sớm thoát kiếp pha. Toàn bộ ban ngày, nhóm tiểu điểu này vượt qua những bài tập bay lượn, bọn gia hỏa này thể chất cùng thiên phú đều cực cường. Bởi chúng nó vừa ra đời không bao lâu, còn không thể khống chế hoàn mỹ thân thể chính mình, cho nên mới có vẻ hơi vụng về. Có điều tiến bộ của bọn nó cực nhanh, vẻn vẹn qua một ngày thời gian luyện tập, đối với năng lực khống chế thân thể tăng cường rất nhiều, thời điểm sáng sớm còn bay ngã trái ngã phải, đừng nói rơi trên thân Chu Văn, nhiều khi đều vọt thẳng ra bên ngoài bệ đá. Đến khi chạng vạo tối, những con tiểu điểu kia đã có khả năng chính xác rơi vào đỉnh đầu Chu Văn. Mặt trời xuống núi, đại điểu mang theo nhóm tiểu điểu trở lại hốc cây. Chu Văn cuối cùng có thể buông lỏng một chút. Ai biết đại điểu, cánh khẽ vũ, một luồng kình phong vậy mà kéo thân thể của hắn hướng bay tới trong hốc cây. A Sinh phản ứng cực nhanh, kéo lại Chu Văn. Dùng lực lượng của hắn, Vậy mà kéo không được, hai chân tại trên bệ đá kéo ra thành hai vệt đất dài, mắt thấy bị đưa gần đến bên ngoài bệ đá. Con đại điểu này cực kỳ âm hiểm, ban ngày để chúng ta làm bảo mẫu, ban đêm còn muốn chúng ta làm đồ ăn vặt cho nó. Lý Huyền cũng nhào lên giữ chặt Chu Văn, nhưng tất cả đều vô dụng, đại điểu vẫy cánh lần nữa, đem ba người Chu Văn trực tiếp cuốn lên bay vào bên trong hốc cây. Xong, lần này khẳng định phải nuôi chim, Lý Huyền kêu thảm nói. Trong hốc cây vô cùng sâu, thời điểm ba người Chu Văn rơi xuống đất, cảm giác cỗ lực lượng kia chu lại, không để bọn hắn rơi xuống lòng đất. Đừng kêu, giống điều này hình như không có ăn mặn. A Sinh quan sát một chút bốn phía nói ra. Làm sao ngươi biết chúng nó không ăn mặn? Lý Huyền không tin. Nơi này không có mùi máu tươi, càng không có xương cốt, ngược lại có rất nhiều trái cây. A Sinh chỉ một góc trong hốc cây, quả nhiên nơi đó chất đống nhiều hoa quả. Nguyên lai chúng nó không ăn mặn, vậy thì tốt. Lý Huyền thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chu Văn không có xem những cái trái cây kia, hắn ngửa đầu, ánh mắt nhìn phía trên, khắc khuôn mặt cổ quái. Trên hốc cây cao gần 100 mét, tại trên không hốc cây, có một vật thể màu vàng hình bầu dục. Nếu như cẩn thận phát hiện nó chính là một bọc kén được bao bởi nhiều cái tơ mỏng. Chu Văn đã gặp qua hai cái kén tương tự như vậy, có điều hai khỏa kia đều là màu trắng, còn khỏa này có màu vàng. Không thể nào, nơi này vậy mà cũng có một khỏa kén. Chu Văn nhìn kỹ kim kén, càng xem càng giống hai khỏa kén mà chính hắn đã nhìn qua, chẳng qua màu sắc khác nhau mà thôi. Chẳng lẽ nói, những thứ này đều là kén sinh của dị thứ nguyên sinh vật. Chu Văn thực sự cảm thấy kỳ quái, vì cái gì mà những sao huyệt của dị thứ nguyên sinh vật không cùng loại đều xuất hiện những viên kén như vậy. Tính cho tới bây giờ, bên trong những khỏa kén được bảo vệ bởi dị thứ nguyên sinh vật, chỉ có hoàng kim phi nhĩ yếu nhất, hai con còn lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Bên trong lòng tĩnh, dị thứ nguyên sinh vật hình rồng quấn quanh trụ đá không có gì để nói, kinh khủng không thể nào tưởng tượng. Con đại điểu này cũng giống vậy, ta sinh là cường giả đỉnh cấp trong sử chi, nhưng trước mặt đại điểu này dường như không có cả cơ hội phản kháng. Đương nhiên, cũng có thể không đến thời điểm sinh tử. A Sinh còn không có dự định liều mạng, Lý Huyền cùng A Sinh cũng theo ánh mắt Chu Văn nhìn lên. Cũng thấy được viên cánh kia, Lý Huyền kinh ngạc hỏi. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có một khỏa cánh? Không ai có thể trả lời hắn. Đại điểu mang theo 6 tiểu điều rơi xuống, khiến trong lòng Lý Huyền căng thẳng, cũng không có tình quản tới khỏa kén này. Đại điểu đậu trên mặt một khối gỗ cháy, đối với ba người Chu Văn phát ra một tiếng chim hót, chấn màng nhĩ ba người Chu Văn như muốn nổ tung. Ba người cũng không thể hiểu tiếng chim, cũng không có năng lực tâm linh tương thông, không biết đại điểu có ý gì. Thời điểm đang do dự, thấy 6 tiểu điểu tiến tới, trong miệng ngậm vỏ trứng, lắc lắc thân thể vỗ cánh, bay cong vẹo đi tới trước mặt Chu Văn, đem đồ vật trong miệng đặt dưới chân Chu Văn. Chu Văn vốn cho rằng lũ chim này sợ hắn chết đói, không có ai giúp nó bồi luyện, nên đem chút trái cây cho bọn hắn ăn. Nhưng sau khi nhìn kỹ mới phát hiện, 6 tiểu điểu mang tới không phải là trái cây, mà là một đồ vật như mảnh vỡ ngọc thạch. 6 mảnh vỡ có hình dạng không giống nhau, có điều chất liệu thoạt nhìn không khác mấy. Là một loại ngọc thạch hơi mờ, có màu sắc vàng nhạt. Cho ta thứ này làm gì? Ta cũng không phải là nữ nhân, không phải người thích đồ vật lấp lánh, mát mát. Chu Văn thầm nghĩ trong lòng. Chương 198, cái này hình như giống mảnh vỡ của vỏ trứng. A Sinh quan sát tỉ mỉ mảnh vỡ, trầm tư sau một lát nói ra. Mảnh vỡ vỏ trứng. Chu Văn quan sát tỉ mỉ 6 cái mảnh vỡ, quả nhiên thoạt nhìn có chút giống vỏ trứng sau khi vỡ vụn, hình dạng bất quy tắc. Mà lại những cái kia mảnh vỡ đều mang đường cong, càng thêm khiến Chu Văn xác định lời A Sinh nói không sai, những mảnh vỡ này, 89/10 là vỏ trứng 6 con chim nhỏ. Chúng nó đem vỏ trứng trước mặt mình làm cái gì? Chẳng lẽ muốn mời ta ăn vỏ trứng? Ăn trứng chim ta vẫn được, ăn vỏ trứng ta không thể được. Chu Văn trong lòng phiền muộn, cũng không quản chúng nó có thể hay không nghe hiểu, ho nhẹ một tiếng nói với chúng. Cảm ơn hảo ý các ngươi, ta không ăn vỏ trứng, chút vỏ trứng này, các ngươi tốt nhất nên tự xử đi. Cũng không biết chúng nó không có nghe hiểu, hay là có cái nguyên nhân gì khác, 6 con chim nhỏ xếp thành một nhóm đứng trước mặt Chu Văn, trừng trong mắt nhìn hắn, giống như không có nghe thấy hắn nói. Chu Văn thấy chúng nó bất động, dạng này rằng con nữa cũng không phải cái biện pháp. Kế cầm lên một mảnh vỏ trứng nói ra, ta muốn một mảnh, có thể để ta. Quay đầu lấy về, từ từ ăn, Chu Văn cầm lấy vỏ trứng. Chỉ cảm thấy vỏ trứng có vẻ bóng loáng mập thuận, cầm trong tay có cảm giác ấm áp, như cầm vào ôn ngọc trong truyền thuyết. Nếu không gặp qua lũ chim này, chắc chắn không thể nghĩ tới đây là một khối vỏ trứng. Chu Văn nói xong, đem mảnh vỡ bỏ vào túi quần áo mình, hy vọng có thể lừa dối bọn chúng. Không nghĩ tới thật đúng lúc, Chu Văn vừa cầm mảnh vỏ trứng vụn, năm con tiểu điểu khác ngậm chính vỏ trứng của mình chạy về. Chỉ còn có một con tiểu điểu bị Chu Văn cầm vỏ trứng kia, còn đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn Chu Văn. Chu Văn cuối cùng thở dài một hơi. Nếu như một ít tiểu điểu này khăng khăng muốn cho hắn hiện tại ăn mảnh vỡ vỏ trứng, Chu Văn biết rõ không địch lại, lại cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Cái đồ chơi này hắn ăn không trôi. Không biết con tiểu điểu còn định làm cái gì đó. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, thấy đại điểu trên thân cây gỗ cháy đen, hai cánh dương ra, lập tức gió nóng quấn lấy Chu Văn ba người như vòi rồng, đem bọn hắn cuốn lên giữa không trung, trực tiếp ném ra bên ngoài hốc cây. Ba người chỉ cảm thấy giống như đằng vân giá vũ, trước mắt đều là một mảnh vặn nẹo kim quang. Chờ lực lượng kinh khủng kia biến mất, thời điểm ba người ngã xuống đất, lúc này mới phát hiện trước mắt vậy mà không có cây ngô đồng, mà tại trên sơn đạo, bên cạnh là hàng rào trên đường núi, còn có dấu vết bị đụng qua. Đây là địa điểm trước đó bọn họ dừng xe. Lý Huyền nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện bóng dáng đại điểu, không khỏi kinh nghi nói: "Chúng ta đã trở lại chỗ cũ, đại điểu kia vậy mà thả chúng ta." Chu Văn cũng mừng rỡ, tuy nhiên lại đột nhiên nghe được tiếng chim hót, không khỏi lạnh cả tim, nhưng lại suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy có chút không đúng, tiếng chim hót có chút non nớt, không có chút uy năng kinh khủng, không phải là đại điểu, mà chính là tiểu điểu. Chu Văn cúi đầu xem xét, thấy một con chim nhỏ ngây ngốc lang đứng tại bên chân của hắn, lệch ra cái đầu đang xem hắn. Con tiểu điểu này cũng bị cuốn theo chúng ta sao? Trong lòng Chu Văn giật mình, nghĩ lại một chút, cảm thấy có khả năng không phải sai lầm của đại điểu. Trước đó 6 con tiểu điểu đưa 6 mảnh vỡ vỏ trứng cho hắn lựa chọn, Chu Văn cảm thấy có chút kỳ quái, khi đó còn không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại đột nhiên thấy có một con tiểu điểu cùng bị cuốn theo hắn, tí nghĩ trong lòng hắn chợt lóe. Thời điểm trước đó, lựa chọn mảnh vỡ trứng, thật ra là lựa chọn tiểu điểu đi theo. Ta chọn chúng con tiểu điểu nào thì con ấy đi theo ta sao? Nếu như vậy, nếu như ta cầm cả 6 mảnh không biết sẽ như thế nào? Chu Văn đưa tay nâng tiểu điểu lên, con tiểu điểu kia không hề phản kháng, mặc sức để Chu Văn đem nó ôm ấp, nhưng đồng nhỏ, con mắt tròn trịa nhìn chằm chằm Chu Văn. Lão Chu, đại điểu không phải đem con tiểu điểu này tặng cho ngươi chứ? Chuyện này thật không công bằng tạo nào, công việc chúng ta đều làm chung, dựa vào cái gì mà chỉ ngươi có lễ vật, còn ta và Sinh Ca không có cái gì? Lý Huyền đem vấn đề then chốt nói ra, hiện tại không biết đây là phúc hay họa đây. Chu Văn khẽ lắc đầu, nâng tiểu điểu, hướng chỗ rẽ núi hô to. Thần điểu, ngươi muốn để ta mang nó đi sao? Hô tận 3 lần, nhưng không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại. Chu Văn đành phải mau lên chim nhỏ cùng lên đường, không có xe. Ba người chỉ có thể đi bộ, mặc dù tốc độ bọn hắn chạy cũng rất nhanh, thậm chí không thua ô tô. Nhưng thân thể con người dù sao không phải máy móc, thể lực hết sức có hạn, chạy thời gian lâu dài, nhân loại có mạnh như thế nào cũng sẽ hao hết lực lượng. Mà tại vùng núi dã ngoại, lại phụ cận Tần Lĩnh, nếu không còn khí lực, chẳng may và phải mấy con dị thứ nguyên sinh vật thì ba người cũng không dám chạy quá nhanh, chạy một hồi đi thong thả một hồi. Ban đầu A Sinh chuẩn bị dẫn bọn Chu Văn đi phụ cận Tần Lĩnh tìm một dị thứ nguyên lĩnh vực rèn luyện, nhưng bởi không có xe, nơi này lại không có tín hiệu, hắn đành phải từ bỏ kế hoạch lúc trước, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới thành thị tiếp theo. A Sinh nói với Chu Văn, nếu như bọn hắn không có mặt tại thời điểm có mặt tại thành thị tiếp theo, An Gia sẽ phái ra đội cứu viện lục soát tìm họ, cho nên bọn họ phải nhanh chóng liên hệ với An Gia. Tần Lĩnh thực sự quá thần bí, bọn hắn mặc dù chỉ tới gần Tần Lĩnh, không có chính thức tiến vào trong, nhưng đã thấy rất nhiều chuyện thần bí. Một ngày ban đêm, Chu Văn ba người nghe được bên trong Tần Lĩnh truyền đến thanh âm tiên nhạc, như có tiên nữ trong núi tống nhạc vũ đạo. Mặc dù Chu Văn rất muốn đi xem thử, nhưng cũng biết không thể đi mạo hiểm. Bên trên con đường còn chứng kiến nhiều loại thực vật kỳ lạ, chưa từng nhìn thấy, cây nấm cao hơn cái lầu nhỏ, cây cỏ hình dạng giống người, đủ các thể loại quái dị, tầng tầng lớp lớp đập vào mắt họ, mà đây chỉ là bên ngoài Tần Lĩnh. Mặc dù trên đường đụng phải rất nhiều chuyện quái dị, có điều sau khi trải qua chuyện tình đại điều về sau, không hề xảy ra chuyện bất chắc gì. Ba người Chu Văn dùng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng xuyên qua Tần Lĩnh, đến một cái thành nhỏ. A Sinh liên lạc An Gia, kịp thời báo cáo tình huống bên này, để An Gia đều chuẩn bị muốn ra phát đội cứu viện ngừng lại. Kế hoạch ban đầu của ta là để các ngươi đi tới trước mấy cái dị thứ nguyên lĩnh vực lịch duyệt, nhưng hiện tại không kịp nữa rồi. Ta đã liên hệ An Gia gửi máy bay tới, lập tức sẽ đưa chúng ta đến thánh điện. Ta xin gọi xong điện thoại, đối Chu Văn cùng Lý Huyền nói ra. Chu Văn cùng Lý Huyền đều cảm thấy trực tiếp đi thánh địa tốt hơn, miễn gặp lại những chuyện phiền toái, được chứng kiến chim lớn khủng bố về sau. Bọn hắn càng không dám tùy ý ra ngoại dị thứ nguyên lĩnh vực đi lại. Nghỉ ngơi nửa ngày, có máy bay trực thăng vũ trang tới đón bọn hắn, chở bọn hắn đi một cái đại thành thị có sân bay, sau đó đi máy bay đi tới thánh thành. Bởi vì trên không có thật nhiều khu vực đều bị dị thứ nguyên lĩnh vực bao phủ, cho nên hiện tại máy bay cũng không thể tùy ý bay loạn. Đại bộ phận đường tuyến trước kia đều không có biện pháp sử dụng, chỉ có rất ít khu vực có thể bay đi thông qua. Hiện ở phi trường cũng đều là do chính phủ liên bang tiếp quản, thành viên đội bay đều là sĩ quan quân đội. Chương 199, Thánh Thành là trung tâm hành chính cai nhất liên bang, cũng chính là trung tâm của thế giới loài người. Sau thời kỳ trải qua thứ nguyên phong bạo, tên của nó là Thánh Thành, bởi vì Thánh Thành kế tiếp Thánh Địa Liên Bang, Lục Đại Anh Hùng Liên Bang, trong Thánh Địa đạt được đặc thù thể chất, có được lực lượng vô cùng cường đại, có thể lần nữa trấn áp nhân loại, thành lập một chính quyền ổn định, làm giảm bớt nhiều tai họa và chiến tranh, khiến nhân loại hòa bình hơn. Chu Văn ba người đi tới Thánh Thành, nơi này tại Thứ Nguyên Phong Bạo về sau mới thành lập mới thành thị, lối kiến trúc so với loại cổ thành như Quy Đức Phủ, Lạc Dương khác biệt, thoạt nhìn có loại cảm giác hiện đại. Trên đường khắp nơi đều thấy pho tượng Lục Đại Anh Hùng. Lục Đại Anh Hùng cứu nhân loại ra khỏi tai nạn, bọn họ nhận được vinh dự cao nhất của liên bang, hết thảy người dân liên bang đều vĩnh viễn nhớ tên của họ. Chỉ đối với Chu Văn mà nói, cái này cũng không là một chuyện tốt, bởi hậu đại Lục Đại Anh Hùng rất có thể đối đầu với hắn. Không nói tới ân oán của An Thiên Ta cùng 6 anh hùng gia tộc, chỉ tính ân oán của Chu Văn đối với nhà Tạp Bội, chỉ sợ cái nhóm này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. A Sinh đã sớm đã đặt xong gian phòng, an bài Chu Văn cùng Lý Huyền ở lại, lúc này mới tại bắt đầu liên hệ đủ loại công việc tiến vào Thánh Điện, bởi bọn hắn tại Tần Lĩnh trễ nải mấy ngày. Mặt khác những người trẻ tuổi tham gia tranh đoạt chiến, hầu như đều đã đến đủ, Chu Văn cùng Lý Huyền xem như hai người cuối cùng. Bộ trưởng, Chu Văn đã đến Thánh Thành, tiến vào khách sạn, tầm mắt Lệ Tư lấp lánh, nắm đấm siết chặt. Nếu nói nguyên khí của mình bị phế, Lệ Tư nàng có thể chịu đựng, nhưng Ước Hàn vì nàng mà chịu nhục, đã khiến nàng hận không thể lập tức tiến lên giết Chu Văn. Ta biết, có A Sinh bồi cạnh hắn, mà bọn hắn trên danh nghĩa dù sao cũng tới liên bang tham gia chí luyện tại Thánh Điện, chúng ta không thể trắng trợn mang Chu Văn đi, cứ dựa theo lời ngươi nói lúc trước, ngươi cố gắng liên lạc những người trẻ tuổi ở những nhà khác tham gia chí luyện, để bọn chúng bên trong Thánh Địa chiêu cố Chu Văn một chút, Kiều Tư Viễn nói ra. Bộ trưởng xin người yên tâm, coi như ta không có ra mặt, những nhà khác cũng không để Chu Văn dễ chịu. Năm đó, ta Thiên Tá đem một đời hậu đại Lục Đại Anh Hùng phế đi, Chu Văn đại biểu An gia tới, tất cả bọn chúng tất nhiên sẽ trả thù, giống như An Thiên Tá trước đây đã từng làm, phế Chu Văn đi. Lệ Tư nói ra, Chu Văn người này không đơn giản, hắn có thể đánh bại Ước Hàn lúc Ước Hàn dùng thẩm phán chi quang, thực lực như vậy, tính trong hậu đại Lục Đại Anh Hùng cũng không có bao nhiêu người có thể làm được, mà An gia tự tin cử hắn tới, tự nhiên có chút nắm chắc. Tốt nhất ngươi nên chủ động liên hệ những thành viên của nhà khác cùng hành động, đảm bảo kế hoạch lần này không xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn. Kiều Tư Viễn không giống Lệ Tư lạc quan như vậy, ngài yên tâm, ta đã liên hệ vài người có quan hệ tốt với nhà chúng ta, cùng Ước Hàn hành động, chắc chắn không xảy ra vấn đề. Lệ Tư nói như tính trước, đây là Thánh Địa, không phải An gia tại Lạc Dương, Chu Văn lần này có chạy đằng trời. Kiều Tư Viễn hơi lật đầu, dừng một chút lại hỏi, có liên lạc Lan Thơ không? Không có, hắn gần đây không thấy tăm hơi, không biết đi nơi nào. Sợ không đến ngày Thánh Địa mở ra, hắn sẽ không trở về, Lệ Tư nói. Tận lực liên hệ với hắn, nếu có Lan Thơ ra tay, chắc hẳn không có sơ hở nào, Tư Viễn nói ra. Lần đầu tiên tới Thánh Thành, Lý Huyền đi dạo phố, nói muốn nhìn Thánh Thành đến cùng cùng Lạc Dương có cái gì khác biệt, Chu Văn như không có hứng thú như thế. Lưu bên trong gian phòng của mình chơi lên, Chu Văn dùng công năng của điện thoại thần bí xem xét tư liệu của chuôi trúc đao này cùng mảnh vỡ vỏ trứng. Kết quả không có phát hiện điều gì đặc biệt, hai đồ vật này không bị công năng điện thoại khóa, tự nhiên không thể thu vào bên trong đồ chơi. Chu Văn đành phải đem bọn nó bỏ vào trong không gian hỗn độn châu. Chu Văn vốn muốn mượn nhiều lực lượng hỗn độn châu, đem trao hỗn độn đệ nhất trật tự tăng lên tới truyền kỳ cấp, nhìn một chút có thể có được dạng gì mệnh cách. Nhưng hỗn độn châu không hiện lên những cái bóng kia và chữ viết lần nào nữa. Chu Văn không còn cách nào khác để tăng lên. Tiểu điều nhỏ trên bàn mặt nhảy tới nhảy lui, Chu Văn mua một chút hoa quả cho nó, tuy nhiên thấy nó không thèm chút nào. Thời gian mấy ngày trôi qua, tiểu điểu không ăn uống một chút nào, ngay cả nước cũng không uống, nhưng Chu Văn không thấy nó suy yếu tạo nào, vẫn y nguyên bộ dáng 10 phần khỏe mạnh. Ban đầu Chu Văn tính toán phải cày nát mấy cái phó bản, cày một chút không biết có thể đem thuộc tính tăng lên đến 20 được không. Nhưng tiểu điểu tuyệt đối không an tĩnh, nhảy tới nhảy lui trên người hắn, hót chi cha chi chít không ngừng. Chu Văn không để ý tới nó. Nó còn nhảy trên đầu Chu Văn, dùng miệng chim mổ đầu Chu Văn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu Văn cầm chim nhỏ từ đỉnh đầu lấy xuống, có chút buồn bực chất vấn, vốn tưởng cho rằng những lời mình nói như đàn dày tai trâu, tiểu điểu nghe căn bản không hiểu, nhưng không ngờ tiểu điểu như thế nào lại hiểu được, nhảy lên mặt bàn, dùng móng ngậm một quyển tạp chí nâng lên, lật lật đến một trang, dùng móng vuốt giữ lại. Chu Văn tò mò nhìn thoáng qua, thấy trang tạp chí tiểu điểu giữ lại, lại là một bài quảng cáo, mà nội dung bài quảng cáo liên quan tới một cửa hàng bán trứng phối sùng. Ngươi muốn ăn cái này? Chu Văn khiếp sợ nhìn chim nhỏ hỏi. Chim nhỏ quả nhiên nghe hiểu được hắn nói chuyện, lập tức gật đầu. Cái này không có, ta có một trứng truyền kỳ phối sùng, ngươi ăn tạm trước đi. Chu Văn lấy ra một viên trứng truyền kỳ phối sùng đặt trước mặt tiểu điểu. Đây là trứng phối sùng lấy trong xe nát trên bình đài. Thấy bộ dạng ghét bỏ của tiểu điểu, Chu Văn còn nói thêm. Quả trứng sử chi kia, ta không có tiền mua cho ngươi. Ngươi không nên nghĩ nhiều nữa, nếu ngươi không ăn trứng phối sủng này, một viên cũng không có cho ngươi đâu. Nhìn ra khởi điểm thật nhiều số không đằng sao. Chu Văn không có bất kỳ hứng thú gì, tiểu điểu muốn ăn những phối sủng đó. Khó tránh khỏi suy nghĩ hão huyền, tiểu điểu nhìn Chu Văn trừng mắt, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cúi đầu. Dùng miệng mổ trứng truyền kỳ phối sủng kia, thoan nhìn ăn vô cùng không tình nguyện, Chu Văn cũng không có cách. Có thể mang trứng phối sủng cho nó ăn, Chu Văn đã tương đối đau lòng. Chứ đừng nói đến trứng xử trí phối sủng, căn bản không có khả năng cầm lấy. Nghỉ ngơi hai ngày, A Sinh dẫn bọn hắn đi tới chỗ báo danh tại thánh điện. Thời điểm bọn hắn tới chỗ, đã có rất nhiều người trẻ tuổi đều báo xong tên. Lúc Chu Văn di tên, viên quan phụ trách xét xử nói ra An Gia Lạc Dương. Tầng mắt nhiều người trẻ tuổi hướng về bên Chu Văn, thậm chí có mấy người bắt đầu sắn tay háo. Tức Hàn đứng trong đám người, lại lùng nhìn chằm chằm Chu Văn, trong mắt lập lòe sát cơ. Lão Chu, toạt nhìn chúng ta dường như rất được hoan nghênh. Lý Huyền tự nhiên nhìn thấy không thích hợp, cố ý nói ngược lại. Chương 200, xác thực rất được hoan nghênh, sợ đến lúc đó bọn hắn nhiệt tình để cho người ta chịu không được. Chu Văn tử tốn nói một câu, đại diện An Gia không phải là An Tĩnh sao? Chẳng lẽ bọn chúng sợ nên đem người khác thế thân sao? Một thiếu niên mặc áo đen lạnh lùng nói ra, An Gia thật thông minh, người An Gia không dám tới. Tìm một ngoại nhân tới để cho chúng ta chút giận. Một thiếu niên tóc vàng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngoại trừ An Thiên Tá ra. Xem ra cũng không có người nào trong An Gia khá khẩm cả, ta cảm thấy bi ai thay cho An Gia. Chu Văn chỉ nhìn cách nói chuyện của một số thiếu niên kia, biết lần này mình không có dễ chịu rồi. Văn thiếu gia, nếu như ngươi không muốn tham gia, hiện tại rời khỏi còn kịp. Phu nhân lúc đến đã thông báo, cho ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, việc không thể làm cũng không thể cưỡng cầu. Ta xin nhỏ giọng nói với Chu Văn, nếu ta đáp ứng, mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng chỉ có thể xông vào, hiện tại không có chuyện chạy về. Chu Văn ngoài miệng nói hùng hồn, nhưng thực tế không phải hắn muốn dựa vào những đặc thù thể chất kia để tăng lên thuộc tính thân thể của hắn. Hắn không bao giờ nguyện ý dính vào vũng nước đục này. Đương nhiên, nhân tình nhất định phải trả, dù thế nào hắn cũng phải tiến vào thánh địa nhìn một chút, không để ý tới những người châm chọc khiêu khích. Tầm mắt Chu Văn một mực tại đài quan sát thánh địa, hy vọng có thể tìm tới tay đồ án. Cái gọi là thánh địa, trong tưởng tượng Chu Văn không giống nhau, không có kiến trúc cổ xưa to lớn, cũng không phải tiên động trong nhân gian. Tại một mảnh hoang vu trong sa mạc, có một tòa bệ đá cũ nát cổ xưa, bệ đá hiện lên hình sáu cạnh, mỗi cái góc cạnh có một cây cột đá đứng thẳng, trên sau cái trụ đá không có đồ án đều khác khác nhau, thủ pháp và phong cách cũng rất riêng biệt. Đáng tiếc là, Chu Văn sử dụng bế thính quan sát một hồi lâu, cũng không có thấy đồ án nhỏ. Tất cả đều im miệng, nơi này không phải chợ bán thức ăn. Người nào nói hừ nói vượn nữa, trực tiếp hủy bỏ tư cách. Quan viên lạnh giọng quát ngưng mọi người lại, tiếp tục nói. Trước khi đến đây các ngươi chắc đều biết quy tắc của thánh địa, người nhà của các ngươi đều đã nói với các ngươi, có điều ta vẫn còn muốn nói lại một lần. Hết thảy người tiến vào thánh địa đều xuất phát từ tự nguyện, nếu như trong thánh địa phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, người tổ chức thí luyện lần này không quan hệ gì, nói cách khác, coi như các ngươi chết ở bên trong, cũng không có người vì thế mà phụ trách. Nói đến đây, ánh mắt quan viên nhìn về phía Chu Văn, tiếp tục nói, nếu có người bây giờ muốn rời khỏi, có thể lập tức xin, không cần tiến vào thánh địa, nếu tiến vào thánh địa, phải phụ trách toàn bộ hành vi của mình, họa phúc tự cầu. Tất cả mọi người đều rõ ràng, những lời này của quan viên là nói với Chu Văn, bị nhiều người như vậy nhằm vào. Chu Văn tiến vào thánh địa về sau chỉ sợ sẽ không dễ chịu, tỷ lệ tử vong so những người khác cao hơn nhiều. Thấy Chu Văn không có ý tứ muốn rời khỏi, quan viên tiếp tục nói. Nếu không có người rời khỏi, như vậy thánh chiến năm nay chính thức bắt đầu, sau đó sẽ mở ra thị trường trứng phối sủng. Nếu có người cần mua trứng phối sủng, có thể đi mua sắm. Tiếp xuống 24 tiếng, các ngươi tùy thời đều có thể tiến vào thánh địa, có thể hay không trong thánh địa sống sót, xem vận mệnh của các ngươi đi. Sau khi quan viên nói xong, để cho người ta mở ra thị trường giao dịch, có không ít thương gia đều bày xong quầy hàng, phía trên quầy hàng đủ loại trứng phối sủng, trên cơ bản đều dùng trứng truyền kỳ phối sủng làm chủ. Chu Văn thấy bảng hiệu tương đối quen thuộc, đều là những nhà bán lẻ trứng phối sủng nổi tiếng trong liên bang. Văn chiếu gia, ngươi cần trứng phối sủng gì, cứ việc đi chọn lựa, phu nhân đã chuẩn bị xong đầy đủ tài chính, để ngươi có thể mua được trứng phối sủng, cho nên ngươi không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc. Ta xin nói. Không cần, ta dùng phối sủng của mình quen rồi. Chu Văn nói, một người có thể sử dụng được vô hạn phối sủng, có điều thực tế lúc sử dụng, nếu dùng quá nhiều phối sủng cùng một lúc có thể gây bất lợi cho người chỉ huy. Nếu phối sủng của mình thuộc loại phối sủng có trí tuệ cao còn dễ, nhưng thực tế đại bộ phận phối sủng không cao, để chúng nó đi công kích, chẳng khác một đám ô hợp, chẳng những không phát huy sức mạnh vốn có, thậm chí còn tấn công lên nhau. Cho nên người bình thường đều chỉ huấn luyện trọng điểm mấy con phối sủng. Làm thế nào để có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió nhất? Phối sủng trên người Chu Văn, hắn đã sử dụng thuần thục, thậm chí phối sủng của Chu Văn trong truyền kỳ thuộc loại đỉnh cấp. Phu nhân nói không sai, ngươi quả nhiên không chịu mua trứng phối dùng. A Sinh nói xong, xuất ra một cái hộp giao cho Chu Văn, đồng thời trịnh trọng nói. Trước khi chuẩn đi, phu nhân cố ý căn dặn ta phải đưa cho ngươi. Phu nhân nói những viên trứng phối dùng khác có thể không lấy, nhưng viên trứng phối dùng này nàng lấy trong dị thứ nguyên lĩnh vực, ngươi dù thế nào cũng phải nhận lấy, bằng không lần này ngươi trở về, nàng sẽ bắt ngươi ngày ngày cho nàng ăn cơm cùng Tiểu Tĩnh. Lam tỷ thật chu đáo. Chu Văn không có cự tuyệt, nắm hộp nhận lấy. Hắn không thích huynh muội An gia, tuy nhiên không gạt bỏ Âu Dương Lam. Nếu Âu Dương Lam đã nói như vậy, Chu Văn cũng không cự tuyệt. Mở hộp ra xem xét, chỉ thấy bên trong là một viên trứng lớn chừng quả đấm màu đen, thoạt nhìn như kim loại, lại có chút ngọc thạch sáng bóng. Đây là trứng phối dùng gì? Chu Văn nhìn trong hộp một chút, không có thể tư liệu gì. Phu nhân không có nói cho ta biết, nàng chỉ nói ngươi cứ ấp đi rồi sẽ biết, A Sinh nói. Chu Văn gật đầu, không có lập tức ấp, thu vào trong ba lô. Sau đó nói với A Sinh, trứng phối sủng ta nhận, ta khi khắc mới tìm cơ hội ấp. Ngươi không cần lo lắng, Chu Văn có được mệnh cách đạo thể, khôi phục nguyên khí cực nhanh, muốn ấp truyền kỳ phối sủng lúc nào cũng được, không sợ nguy hiểm khi tiêu hao nguyên khí quá độ. Ô, chuyện của ngươi đã giải quyết xong. Chu Văn, ngươi không mua trứng phối sủng, đi theo ta một chút đi. Ta không có nhiều cực phẩm phối sủng như ngươi, lần này có cơ hội tốt, nói không chừng có thể nhặt được mấy con cực phẩm. Lý Huyền lôi kéo Chu Văn hướng thị trường giao dịch đi đến. Lời này của Lý Huyền cũng không phải không có cơ sở, trên thực tế chỉ cần đủ tiền, trong đây có thể mua được truyền kỳ phối sủng mà bình thường khó mua. Các thương gia chuyên buôn bán trứng phối sủng, muốn lưu lại ấn tượng cho nhóm người trẻ tuổi dẫn dắt thời đại này, không tiếc đem cực phẩm phối sủng ra bán. Chu Văn cùng Lý Huyền đi dạo, không khỏi kinh ngạc, ở đây có nhiều trứng phối sủng hắn chưa từng nghe nói qua, chỉ có thể nhìn tư liệu phía dưới. Có nhiều phối sủng có năng lực rất hữu dụng, không kém biến dị ma hóa tướng của hắn. Trứng phối sủng nơi này đều thuộc dạng đỉnh cấp, giá cả chỉ có thể nói trên trời, so với cửa hàng trứng phối sủng bình thường phải đắt ít nhất gấp đôi. Dù vậy vẫn không thiếu người dùng tiền mua trứng phối sủng, vung tiền như rác. Lôi thần tướng, nơi này có lôi thần tướng. Đột nhiên có một thanh âm truyền đến, hấp dẫn nhiều người tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.